Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 209, phiên ngoại 19, làm nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa trưa, chương trình đã cân nhắc vì mọi người đã phải dậy từ sáng sớm, nên không sắp xếp thêm nhiệm vụ gì khác, mà để các gia đình về nghỉ ngơi trước. Mặc Du Tâm ôm Tiểu Nguyệt Lượng đã ăn no căng, cùng Tô Ngữ Băng đi về. Tiểu Nguyệt Lượng chơi cả buổi sáng, lúc này được ánh nắng ấm áp chiếu lên, lại còn được ôm trong vòng tay ấm áp của mẹ, khiến bé cảm thấy thật thoải mái, không thể không nhắm mắt ngủ. Chẳng bao lâu, mắt bé đã khép lại thành một khe hở nhỏ, và bé ngủ say trong lòng Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm nhẹ giọng nói với Tô Ngữ Băng bên cạnh. Ngủ rồi, nhóc con này biết tận hưởng thật. Coi mình như cái đệm giường di động vậy, nghe có vẻ ngoan, lại còn ngủ ngon thế này. Tô Ngữ Băng càng nhìn Tiểu Nguyệt Lượng càng thấy bé dễ thương, đưa tay ôm eo Mạc Du Tâm, rồi nhìn Tiểu Nguyệt Lượng đang ngủ trong lòng Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng lên nhìn Tô Ngữ Băng bên cạnh. Vợ yêu à, cậu này chiếm tiện nghi của mình rồi đó. Tô Ngữ Băng siết chặt tay ôm eo Mạc Du Tâm, dùng một chút sức, nắm lấy một vài khối thịt mềm ở eo Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm cảm thấy có chút nguy hiểm, lập tức cười nhẹ rồi lên giọng làm nũng. Vợ yêu, mình sai rồi, a, đau quá. Tô Ngữ Băng nhướng mày nhìn Alpha đang giả vờ yếu đuối của mình. Người này quá biết diễn, rõ ràng mình còn chưa dùng sức mà. Đừng có kêu, tôi có đâu có dùng sức gì. Mình biết mà, cậu này đâu có nỡ. Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng với ánh mắt sáng lấp lánh, giọng điệu dịu dàng, rõ ràng là đang làm nũng với Omega của mình. Tô Ngữ Băng chuyển ánh mắt đi, không thể kiềm chế được nụ cười nơi khóe miệng, khẽ hò một tiếng rồi nói. Tôi sợ cậu này làm rơi Tiểu Nguyệt Lượng đấy. Thôi không giỡn nữa, nếu không con sẽ tỉnh mất. Nói xong, Tô Ngữ Băng buông tay đang ôm eo Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm thấy tay Tô Ngữ Băng đã hơi ửng đỏ, biết là vì Omega nhà mình lại bị trêu chọc khiến ngượng ngùng, liền hơi thu lại ánh mắt, chuẩn bị bỏ qua cho Omega, rồi cúi đầu nhìn Tiểu Nguyệt Lượng đang ngủ ngon lành trong tay mình. Tiểu Nguyệt Lượng nhỏ ngực phập phồng theo nhịp thở, bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi hơi gay gắt, nhíu mày rồi tựa vào lòng Mạc Du Tâm, tiếp tục ngủ say ngọt ngào. Mạc Du Tâm nhìn Tiểu Nguyệt Lượng, khẽ cười rồi nói, nhóc con này thật biết chọn chỗ, biết dùng mình che nắng. Tô Ngữ Băng nghe thấy liền xen vào, đúng rồi, con bé thông minh nhất rồi. Mạc Du Tâm cười nhẹ đáp lại, chắc chắn rồi. Mặt trời giữa trưa vào lúc 1 giờ rất gay gắt, Mạc Du Tâm về tới nơi ở thì thấy áo phông cô mặc đã ướt đẫm. Cô đầu tiên đặt Tiểu Nguyệt Lượng lên giường lớn để bé nằm nghỉ, còn bản thân thì chuẩn bị đi tắm với bộ đồ mới. Khi cô ra ngoài, Tô Ngữ Băng đang ngồi trên ghế trong phòng khách uống nước. Mạc Du Tâm liền nói, mình đi tắm đây, một lát nữa sẽ về với vợ. Tô Ngữ Băng nhẹ cười rồi trừng mắt nhìn cô. Biết rồi, mình đâu phải Tiểu Nguyệt Lượng, đâu có dính người như vậy. Mà cậu này không dính mình sao? Nếu vậy mình sẽ khóc đó. Mạc Du Tâm nói rồi đưa tay lau mặt. Tô Ngữ Băng thấy cô trêu mình, đứng dậy đẩy Mạc Du Tâm ra khỏi phòng khách. Thôi, đừng nói nữa, đi tắm rồi nghỉ ngơi một chút đi. Tối nay không biết có được ăn gì nữa. Mạc Du Tâm mỉm cười nói, không sao đâu, mình mang theo rất nhiều đồ ăn nhanh, Tiểu Nguyệt Lượng còn có sữa bột, dù chương trình có quái gì đi nữa cũng không làm khó được chúng ta đâu. Hy vọng vậy. Tô Ngữ Băng đợi Mạc Du Tâm đi rồi, cô cũng cởi áo khoác, nằm cạnh Tiểu Nguyệt Lượng để nghỉ ngơi. Tô Ngữ Băng nhìn bụng Tiểu Nguyệt Lượng tròn trĩnh thật đáng yêu, không nhịn được liền đưa tay sờ vào bụng bé. Tiểu Nguyệt Lượng như cảm nhận được gì đó, giơ tay nhỏ gãi vào chỗ vừa bị Tô Ngữ Băng sờ, rồi lè lưỡi ra làm một động tác như đang ngủ ngon tiếp. Tô Ngữ Băng bị dáng vẻ đáng yêu của con gái làm cho bật cười. Liền nằm nghiêng nhìn Tiểu Nguyệt Lượng. Không lâu sau, cô cũng bị cơn buồn ngủ kéo đến. Và cũng ngủ thiếp đi. Mạc Du Tâm tắm xong, thổi khô tóc trong phòng tắm. Khi vào phòng thì thấy vợ và con gái đang ngủ say sưa. Yên bình, cô mỉm cười dịu dàng. Lấy chiếc chăn nhỏ đắp lên người Tô Ngữ Băng. Khi cúi xuống nhìn gương mặt nghiêng của vợ, cô cảm thấy không nỡ rời đi. Nhưng vì trong phòng còn có máy quay, Mạc Du Tâm chỉ có thể cúi xuống hôn nhẹ lên má vợ rồi đứng dậy. Từ phía bên kia leo lên giường, nằm bên cạnh Tiểu Nguyệt Lượng. Cảnh tượng này khiến cư dân mạng bùng nổ. Nếu không có màn hình chặn bình luận, có lẽ chẳng ai có thể nhìn rõ được khuôn mặt nữa. Trời ơi, cô ấy hôn rồi, cái này có thể phát sóng à, trời. Mặc dù chỉ hôn nhẹ lên má nhưng mình cũng xúc động lắm. Đây là tình yêu tuyệt đẹp thế này. Mạc Du Tâm thật sự rất dịu dàng. Omega của cô ấy thật may mắn. Mà cô ấy cũng thật tốt với con gái nữa. Thật sự là mình đắm chìm rồi. Họ ngọt ngào quá. Đoạn vừa rồi ôm eo cũng rất ngọt. Mình cũng muốn có một alpha biết làm nũng như vậy. Thật sự, mình tuyên bố. Mạc Du Tâm chính là đỉnh cao của alpha dịu dàng. Mạc Du Tâm, người được gọi là đỉnh cao. Hoàn toàn không biết cư dân mạng đã tưởng tượng ra bao nhiêu thứ. Lúc này, cô đang ngủ ngon lành. Khoảng 3 giờ chiều, loa phóng thanh của làng lại vang lên. Tiểu Nguyệt Lượng khẽ động tai, từ từ mở mắt ra. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn xung quanh, nhớ lại việc mình đã đi chơi cùng mẹ và mami. Hai tay nhỏ giơ lên vươn vai. Cô bé thấy mẹ cũng đã tỉnh dậy. Tiểu Nguyệt Lượng lập tức bò về phía Tô Ngữ Băng. Dùng giọng nói nhỏ gọi Tô Ngữ Băng nũng nịu. Mẹ ơi! Tô Ngữ Băng ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng. Khẽ cười nói. Tiểu Nguyệt Lượng tỉnh dậy rồi à? Mẹ con chúng ta cùng nghe xem loa đang gọi gì nhé. Tô Ngữ Băng thức dậy. Đi giày rồi bế Tiểu Nguyệt Lượng ra sân. Âm thanh từ loa phóng thanh ngay lập tức lớn hơn hẳn. Mời các gia đình tập hợp tại sân 13. Liên quan đến bữa tối, xin mọi người nhanh chóng tập hợp. Gia đình nào đến trước sẽ được chọn nhiệm vụ trước. Âm thanh loa cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tô Ngữ Băng nắm chặt tay nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng, cười nói, chúng ta phải đi làm nhiệm vụ rồi. Liên quan đến bữa tối đó, đi thôi. Chúng ta đi đánh thức mami dậy, không thì đi muộn sẽ không có cơm ăn đấy. Á, không muốn đói bụng. Tiểu Nguyệt Lượng nghe thấy câu nói về đói bụng liền hiểu ngay. Cô bé thích ăn cơm lắm, làm sao có thể để bụng đói được. Nghĩ vậy, cô bé miệng nhỏ không ngừng gọi. Mami ơi, dậy dậy, con đói bụng. Tô Ngữ Băng nghe thấy giọng ngọt ngào của Tiểu Nguyệt Lượng, cười không ngừng. Thật là một đứa nhóc, vừa nghe nói không có cơm là đã vội vàng rồi. Tô Ngữ Băng ôm Tiểu Nguyệt Lượng quay lại phòng. Tiểu Nguyệt Lượng trèo lên giường, vừa gọi mami bằng giọng ngọt ngào, vừa đưa tay nhỏ kéo tay Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm bị tiếng gọi của Tiểu Nguyệt Lượng đánh thức. Còn mơ mơ màng màng, chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy Tiểu Nguyệt Lượng bên cạnh vui mừng gọi. Mami ơi! Cơm cơm, con đói. Cô ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng, nâng người dậy và hỏi, con yêu, buổi trưa con ăn khá nhiều mà, sao giờ lại đói rồi? Tô Ngữ Băng đứng bên cạnh giải thích, Tiểu Nguyệt Lượng không phải đói lúc này, bé chỉ nói đến bữa tối thôi. Vừa rồi loa phóng thanh có thông báo về nhiệm vụ, bảo chúng ta đến sân 13 nhận nhiệm vụ, ai đến trước sẽ được chọn nhiệm vụ trước. Liên quan đến bữa tối đó. À, vậy chúng ta nhanh lên thôi. Mạc Du Tâm nói xong, đưa Tiểu Nguyệt Lượng cho Tô Ngữ Băng, tự mình đi giày rồi lại ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng. Ba người vội vàng đi đến sân 13. Khi đến nơi, Mạc Du Tâm thấy gia đình của Thẩm Tầm đã đến rồi. Trên tay họ còn cầm theo dụng cụ. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn thấy Thẩm Tầm, kéo tay và gọi, chị gái, chơi chơi. Mặc Du Tâm đỡ mông Tiểu Nguyệt Lượng lên cao một chút. Dỗ dành, con yêu cùng mami lấy nhiệm vụ nha. Không thì tối sẽ không có cơm ăn đâu. Tiểu Nguyệt Lượng nghe thấy không có cơm ăn liền kiềm chế lại cơn muốn đi tìm chị gái chơi. Ngoan ngoãn dựa vào lòng mami, chờ mami lấy nhiệm vụ. Hiện tại còn 4 nhiệm vụ. Nhiệm vụ câu cá vừa rồi đã được gia đình của Thẩm Tâm nhận. Giờ còn lại 4 nhiệm vụ. Nhổ cải, đào khoai tây, đào khoai lang và cho heo ăn. Các bạn thu được gì? Thì đó sẽ là bữa tối của các bạn. MC vui vẻ giải thích. Á, vậy còn bé con thì sao? Bé con không thể ăn đồ của người lớn đâu. Mặc Du Tâm hỏi. Vậy thì tùy các bạn thôi. Các bạn có thể mang những thứ mình thu được đến đổi với người trong làng. Đổi được gì còn phải xem các bạn đấy. MC cứ vui vẻ nói. Mặc Du Tâm lắc lắc Tiểu Nguyệt Lượng trong tay. Quay sang Tô Ngữ Băng nói. Quả nhiên là không có nhiều chuyện tốt như vậy. Bữa trưa vừa rồi chẳng phải là bữa tiệc hổ mang sao? Vợ yêu à, các nhiệm vụ này đều khó nhằn hết. Cậu này nghĩ chúng ta nên chọn cái nào đây? Tiểu Nguyệt Lượng lắc đầu nhỏ, cười với mami, bé không biết, cứ nghe theo mami và mẹ thôi. Mặc Du Tâm hôn lên mặt Tiểu Nguyệt Lượng, rồi nhìn qua 4 nhiệm vụ còn lại, nói với Tô Ngữ Băng. Hay là mình chọn khoai lang, tối qua nhà người trong làng mượn chút gạo, nấu cháo khoai lang ăn, như vậy Tiểu Nguyệt Lượng cũng có cái ăn, trước khi đi ngủ lại cho bé uống chút sữa, chắc cũng ổn rồi. Được, nghe cậu này, vậy chúng ta chọn khoai lang nhé. Tô Ngữ Băng gật đầu, vậy chúng ta chọn khoai lang. Mặc Du Tâm nói với Giang Duyên, được. Tôi sẽ đưa cho các bạn thẻ nhiệm vụ có hình khoai lang. Chút nữa theo địa chỉ trên đó đi đào khoai lang. Giang Duyên nói xong, đưa thẻ nhiệm vụ cho Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng cầm thẻ trong tay, lắc lắc chơi đùa. Tiếp theo, gia đình An An chọn nhiệm vụ nhổ cải. Gia đình Mậu Mậu chọn đào khoai tây. Chỉ có gia đình của Bào Bào sống trong nhà trên cây đến muộn. Chỉ còn lại nhiệm vụ cho heo ăn. Khi Triệu Tác nhận thẻ nhiệm vụ, anh không nhịn được mà cười, nói với ông Kính, lần đầu tiên trong đời cho heo ăn, lần này xin gửi tặng chương trình. Không nói nữa, toàn là nước mắt, mọi người đều bị chọc cười không ngừng. Được rồi, bây giờ mọi người đã nhận được nhiệm vụ của mình, có thể bắt đầu đi làm nhiệm vụ rồi. Chúc các bạn may mắn. Trang Ngộ mỉm cười nói, mọi người tản ra. Mặc Du Tâm nhìn vào địa chỉ trên thẻ nhiệm vụ, không xa lắm, khoảng mười mấy phút đi bộ. Cô ôm Tiểu Nguyệt Lượng trong tay, nhẹ nhàng cười với bé. Con thấy chưa, không có bữa trưa miễn phí đâu. Cho dù có, ăn xong cũng phải trả lại. Mẹ và mami sẽ đi kiếm cơm cho con ăn. Ăn cơm, Tiểu Nguyệt Lượng giơ tay lên, ra vẻ rất kiên quyết đáp lại bằng giọng nói nhỏ nhắn. Tô Ngữ Băng xoa đầu Tiểu Nguyệt Lượng, vỗ về, yên tâm đi, mẹ và mami sẽ cố gắng, không để con đói đâu. Chơi, Tiểu Nguyệt Lượng không hiểu nhiệm vụ là gì, nhưng tâm trạng rất vui vẻ. Không khí ở đây lại trong lành, xung quanh toàn là cây xanh, và có mẹ mẹ và mẹ ở bên chơi cùng. Bé thích lắm, được rồi, một lát nữa mami sẽ chơi với con. Nhỏ hư hỏng của Mamo, nếu mà không kiếm được bữa tối thì Mamo sẽ bán con để đổi lấy bữa tối. Được không? Được, Tiểu Nguyệt Lượng không hiểu bán là gì, vẫn cười hớn hở đáp lại. Mặc Du Tâm bị Tiểu Nguyệt Lượng làm cho cười không ngừng. Hôn lên mặt bé, cười nói, nhỏ hư hỏng không hiểu phải không? Mami đâu có nỡ bán con. Dù là núi vàng núi bạc mami cũng không đổi con đâu. Chỉ đùa thôi mà, Tiểu Nguyệt Lượng nũng nịu với Mạc Du Tâm. Vừa làm nũng vừa tự mình cười. Nằm trong lòng Mạc Du Tâm mà cười thật vui vẻ. Tô Ngữ Băng xoa bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Nguyệt Lượng. Cũng bị tiếng cười của bé lây lan. Có thích mami không? Nhìn con vui vẻ thế này. Thấy mà thương. Hê hê, mẹ ơi, Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ nhìn mình, lập tức lại nũng nịu với mẹ. Cùng lúc đó, trong phòng phát sóng trực tiếp, bình luận cũng liên tục nhảy lên. Đi đâu mua Tiểu Nguyệt Lượng vậy? Cho tôi một bé nhé. Cười chết mất, mami nói rồi, núi vàng núi bạc cũng không đổi. Ôi Tiểu Nguyệt Lượng đáng yêu quá đi. Đúng thế, không khóc không làm nũng lại thích nũng nịu với mami và mẹ. Chắc họ đang lừa tôi sinh con gái đấy. Tiểu Nguyệt Lượng, lại đây với dì đi. Dì có rất nhiều tôm nhỏ hoành thánh cho con đấy. Dì cho con ăn nhé. Những người phía trước tránh ra. Nhà tôi cũng có rất nhiều. Vì Tiểu Nguyệt Lượng mà tôi tự làm đấy. Mau đến nhà chị ăn đi. Cách chương.